về sau càng có 10 luân hồn nhật diệu thế, xí liệt nóng ấm nướng đại địa. Mặc dù này cũng chỉ là dị tương, khả đồng dạng tóm phát ra vô lượng thần uy. Mênh mông đảng đảng tập đến, tuân theo tối tâm bên trong đức ý chỉ, muốn đem này ba phen hai lần chiến thiên tội đồ câu đi. Trần thần sẽ không khuất phục. Tận quản hắn khỉ gió chân tiên máu huyết tiêu hao hầu hết. Tận quản cảnh giới của hắn ngã xuống. Tận quản hắn khỉ gió tu vi đại tổn. Có thể hắn kiên trì tin tưởng. Chỉ cần mình không bỏ cuộc. Không có cái gì lực lượng có thể để hắn thần phục. Này nam nhân rõ ràng đã không có bao nhiêu chiến lực rồi. Có thể hắn tự là có thể một lần lại một lần tiêu diệt thiên địa ý chí. Đánh bại hết thảy phép tắc. Rống liệt hư không ngôi sao. Hắn từng không chỉ một lần để hỗn độn chi quan kích trúng.